vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 386, tam sinh tam thế, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại tỉnh thổ bọn họ tại Chư Thiên Xuyên thẳng qua lúc nơi này đi qua năm tháng dài đằng đẵng, vĩnh hằng vị diện đã trở thành mạnh nhất vị diện, tỉnh thổ đối lập trước kia càng thêm hài hòa. Trở về cảm giác thực tốt, Khương Phục Tiên kéo Trần Mục cánh tay, giữa lông mày giãn ra. Đúng vậy a, Trần Mục trên mặt vui sướng. Bọn họ trở về thời điểm, vĩnh hằng vị diện phát sinh qua rất nhiều chuyện, rất nhiều cố nhân rời đi. Nhưng chỉ cần Trần Mục nguyện ý, hắn có thể cưỡng ép cải biến luân hồi, để năm đó thân bằng hảo hữu tái hiện, chỉ là làm như vậy sẽ nhiễu loạn trật tự. Tinh không, thiên cung, nguy nga hùng vĩ cung điện chỗ sâu, có đạo vĩ ngạn bóng người mở mắt ra, thiên đế đứng dậy, chỉ thấy Trần Mục cùng Khương Phục Tiên xuất hiện tại trước mắt. Cha, mẹ, Đậu Đậu lạnh lùng khuôn mặt hiện lên nụ cười, nàng bổ nhào vào Khương Phục Tiên trong ngực, trong mắt hiện ra gợn sóng. Cao cao tại thượng thiên đế, tại Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trước mặt như là non nớt hài đồng. Trần Mục vuốt vuốt Trần Tiểu Đậu đầu, trong mắt có chút ý xấu hổ, nói khẽ. Đậu Đậu, để ngươi một mình khiêng nhận trách nhiệm, là chúng ta không tốt. Các ngươi rất tốt, chỉ là mọi người lần lượt rời đi, không người cùng ta nói chuyện, ta cảm giác mình sắp mất đi nhân tính. Đậu Đậu trong mắt có chút mê mang. Đậu Đậu tại thiên đế vị trí bên trên quá lâu, tình cảm dần dần chết lặng, nàng không muốn mất đi bản ngã. Trần Mục trịnh trọng nói, Đậu Đậu, hiện tại ta và ngươi mẹ đều sẽ bồi ngươi nói chuyện. Khương Phục Tiên khuôn mặt ôn nhu nói, Đậu Đậu, ngươi có nghĩ tới hay không muốn tìm người bạn lữ? Có a, Đậu Đậu thẹn thùng gật đầu. Trần Mục nghe vậy có phần cảm thấy hứng thú. Đậu Đậu, xem ra ngươi có yêu mến đối tượng, giới thiệu cho chúng ta quen biết, chúng ta giúp ngươi tham khảo một chút. Cha, các ngươi đừng có gấp, hắn kiếp trước độ kiếp vẫn lạc, một thế này còn là tiểu gia hòa. Đậu Đậu mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào, nhìn ra được nàng rất ưa thích đối phương. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Đậu Đậu, ta và ngươi mẹ về trước Trần gia nhìn xem, sau đó về thiên trì tiên cảnh. Trần Mục nói khẽ, Đậu Đậu gật đầu cười khẽ. Tốt, ta hai ngày nữa liền đi thiên trì tiên cảnh nhìn các ngươi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Trần gia. Quảng cáo, nơi này biến hóa rất lớn, Trần Nghiêm phu phụ cùng Trần Uy phu phụ đã ly thế, Trần Hạo cùng Trần Hãn đều tiến vào luân hồi, bây giờ Trần gia lão tổ là Trần Phàm. Hai vợ chồng lặng lẽ về đến xem mắt, bọn họ sân nhỏ vẫn còn, chỉ là có chút quạnh quẽ, đại tráng được đưa tới thiên cung, trở thành thần thú, tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng còn sống, dù sao mèo có chín đầu mệnh, bọn họ là thiên đế sủng vật, sống rất tư nhuận. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại chính mình trong tiểu viện qua đêm, có loại tình mộng năm đó cảm giác. Hôm sau, sáng sớm, hai vợ chồng đi vào Lăng Vân Tông, nơi này đồng dạng cảnh còn người mất, Triệu Phi Yên vẫn lạc nhiều năm, Tần Nghê Thường cũng tiến vào luân hồi, thì liền Tô Mân đều đi. Lăng Vân Phong cùng Ngạo Kiếm Phong duy trì nguyên dạng, bọn tiểu bối đều biết nơi đó là cấm địa, là Lăng Vân Tông truyền thuyết, là thiên đế phụ mẫu ở qua địa phương. Trần Mục nhìn về phía Trích Tinh Phong, khẽ cười nói. Lúc gặp lại ở giữa cho sư tôn đáp án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên nhìn lấy Lạc Hà Phong phương hướng, nàng đôi lông mày trao lên, nét mặt tươi cười khuynh thành. Sư muội đạt được ước muốn, nàng hiện tại cũng là tông chủ. Trần Mục cười gật đầu, tại Lạc Hà Phong, thân mặc quần đỏ nữ kiếm tiên chính tại xử lý tông môn sự vụ, nàng chính là Tần Nghê Thường luân hồi truyền thế thân. Rất nhiều cố nhân đều đã luân hồi, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ở phía xa xem chừng, bọn họ không có tới gần quấy rầy, yên lặng đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Hai vợ chồng trở lại thiên trì tiên cảnh. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cũng đi tới nơi này, các nàng tại vị diện đại chiến lấy được trung cực tạo hóa, hai tỷ muội mới có thể sống đến Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở về. Trần Giao lựa chọn trở thành vũ trụ quan sát đánh giá người, đây cũng là nàng biết Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở về nguyên nhân, nàng hiện tại muốn thăng bằng toàn bộ vũ trụ trật tự. Trần Dĩnh ưa thích vô câu vô thúc, nàng tại bên trong vùng tịnh thổ tuần tra, bảo hộ nhỏ yếu vị diện. Các nàng tỷ muội để tịnh thổ biến đến ổn định. Trần Mục ôm lấy Trần Dĩnh cùng Trần Giao, cũng biết các nàng những năm này kinh lịch, vì bọn nàng kiêu ngạo. Đậu Đậu cũng tới đến thiên trì tiên cảnh, còn có tiểu thất cùng tiểu côn, mọi người hiếm thấy tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, bất quá không khí không có năm đó náo nhiệt. Ngắn ngủi tụ hội sau, thiên trì tiên cảnh biến đến thanh tịnh, mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Đậu Đậu lưu tại thiên trì tiên cảnh, bồi tiếp Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Tinh quang sáng chói ban đêm, người một nhà an tĩnh ngồi tại trong đình viện ấm áp tĩnh mịch. Trần Mục ôn nhu nói, Đậu Đậu, sau khi ta rời đi, muốn nhiều cùng ngươi mẹ nói chuyện. Đậu Đậu khó hiểu nói, cha, ngài mới từ Bỉ Ngạn trở về, lại định đi nơi đâu? Trần Mục ánh mắt kiên định nói, hồi đến năm tháng dài đằng đẵng trước kia, đi bảo hộ mẫu thân ngươi. Nghe vậy, Đậu Đậu không có hỏi nhiều, nàng trùng điệp gật đầu. Cha, ngài về sớm một chút, hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không bỏ qua hôn lễ của ta. Trần Mục có chút chờ mong, hắn không có sớm thôi diễn, hắn tin tưởng Đậu Đậu lựa chọn. Đậu Đậu, ngươi yên tâm, cha sẽ sớm về tới tham gia hôn lễ của ngươi. Trần Mục cạo nhẹ Đậu Đậu mũi ngọc tinh xảo, sau đó ôm Khương Phục Tiên, hai vợ chồng thâm tình ôm hôn, Đậu Đậu che miệng cười trộm, lặng lẽ rời đi. Sáng sớm, hướng mặt trời mọc lúc, Trần Mục biến mất tại cái này mảnh thời không. Vũ hóa thiên, đọa lạc sinh linh quy mô buông xuống, quỷ dị vật chất tại thôn phệ nơi này sinh cơ. Khương gia cường giả lần lượt vẫn lạc, cho dù là cường đại nhất Khương gia thủy tổ cũng vô lực hồi thiên. Khương thần hy bị phong ấn, còn đang trong giấc mộng, tộc nhân vì bảo vệ nàng lần lượt vẫn lạc. Thẳng đến sau cùng, Khương gia thủy tổ ôm lấy Khương thần hy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, vẫn như cũ không cách nào giết ra khỏi trùng vây, đối diện đọa lạc thủy tổ số lượng quá nhiều. Một đạo kiếm quang tờ mờ sáng, đọa lạc thủy tổ bị chém giết, mơ hồ bạch y bóng người vượt giới mà đến. Đạo thân ảnh kia xuất hiện lúc Vũ Hóa Thiên đang run rẩy, thiên địa đều nhanh muốn bị hắn áp sập. Trần Mục xuyên việt thời không đi tới nơi này, hắn từ qua sớm buông xuống cứu vãn Khương gia, nhưng thất bại, sau cùng chỉ có thể ở thời gian này điểm ra hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vắt ngang thời không kiếm quang chém ra, vô số đọa lạc sinh linh trong nháy mắt chôn vùi, trong nháy mắt ở giữa, Vũ Hóa Thiên liền khôi phục lại bình tĩnh, Khương gia thủy tổ không có suy nghĩ nhiều, hắn đem trong ngực Khương thần hy giao cho Trần Mục. Cầu đạo hữu mang nàng rời đi, lão phu vô cùng cảm kích. Khương gia thủy tổ thiêu đốt bản nguyên, đèn cạn dầu chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Trần Mục ôm lấy ngủ say Khương thần hy, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ta vì nàng mà đến. Khương gia thủy tổ kinh hãi, hắn hiểu được Trần Mục ý tứ. Đa tạ ngươi cứu nhà ta tiểu hy, cứu nàng chính là ngươi, ta tại vạn cổ năm tháng sau nghe được tiếng kêu cứu của ngươi. Trần Mục nói rõ nguyên do, làm Trần Mục mang theo Khương thần hy sau khi rời đi, Khương gia thủy tổ dùng lực lượng cuối cùng ngưng tụ chấp niệm thẳng đến thế giới biến mất, cái kia đạo chấp niệm cũng chưa từng tiêu tán. Trần Mục mang theo Khương Thần Hy đi vào Đại Phần Thiên, lúc này thời điểm còn không có tịnh thổ, hắn khai mở tịnh thổ, so sánh thái hư chi địa, hắn càng tin tưởng chân thực. Bên trong vùng tịnh thổ cường giả đều gọi hắn là đạo tổ. Trần Mục mang theo Khương Thần Hy sinh hoạt tại giới hải bên trong, dạy nàng tu hành, nhìn lấy nàng lớn lên. Nhiều năm về sau, Khương Thần Hy đứng ở trong sân nhìn ra xa giới hải đầu bên kia, nàng dáng người cao gầy, trắng mốt da thịt tản ra ánh bạc tuyệt mỹ xuất trần. Ngươi muốn rời khỏi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Quảng cáo, Trần Mục ngồi trong phòng, hắn nhìn lấy ngoài cửa Khương thần hy tuyệt mỹ bóng lưng, sau đó nâng lên bút tại bàn đọc sách trên tờ giấy trắng viết xuống. Một chữ, ta là Khương thần hy. Ta biết, Khương thần hy ngoái nhìn, nhàn nhạt một cười. Đối ngươi mà nói, đoạn này năm tháng là chúng ta mỹ khởi đầu tốt, đối với ta mà nói, cái này đã kết thúc. Trần Mục đứng dậy, thân thể của hắn lúc sáng lúc tối. Khương thần hy quay đầu, đưa lưng về phía Trần Mục. Thời gian của ngươi đến, chúng ta tới thế gặp lại. Tiểu Hy Nhi, xin lỗi. Trần Mục đi đến Khương Thần Hy sau lưng, muốn đưa tay ôm ấp nàng, thì tại sắp ôm nháy mắt, hắn biến mất tại cái này mảnh thời không, vô ảnh vô tung. Khương Thần Hy khóe mắt rưng rưng nước mắt, kiếp sau trùng phùng quá dài rằng giặc ta sẽ tìm được ngươi. Nàng tin tưởng vững chắc, ở thời điểm này, có cái Trần Mục đang chờ nàng, vĩnh hằng vị diện thiên trì tiên cảnh. Đậu Đậu tiến về Hoang Châu nhìn nàng ngưỡng mộ trong lòng thiếu niên, Khương Phục Tiên ngồi một mình ở bạch ngọc trên bậc thang, nàng một tay kéo lấy cái cằm, bỗng nhiên, khóe miệng vung lên mỉm cười mê người. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục theo Lạc Hà bên trong đi ra, xanh thẳm đôi mắt hiện ra ánh sáng. Phu quân, nương tử, hai vợ chồng chăm chú ôm nhau, Trần Mục xử lý tốt chuyện quá khứ, bọn họ bây giờ có thể nhàn nhã nghênh đón tương lai. Khương Phục Tiên rúc vào Trần Mục trong ngực dịu dàng nói. Phu quân, Khương Thần Hy, Khương Thanh Vũ, Khương Phục Tiên, trong này ngươi thích nhất người nào? Trần Mục khẽ vuốt Khương Phục Tiên khuôn mặt ôn nhu nói. Đương nhiên là ngươi, ta thích nhất nương tử, ta phải bồi ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Khương Phục Tiên nét mặt vui cười, nàng rúc vào Trần Mục trong ngực, Lạc Hà vì bọn họ phủ thêm hồng y tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.